Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109, thời cơ chín muồi. Nhìn thấy Minami Mokuko đưa tới cánh tay, Hiyo Asakura cũng không hàm hồ. Dùng đao tại hắn cánh tay trên chính là một vết thương. Xong, tại đem Minami Mokuko huyết tích tại biên giới trên cũng phối hợp lấy giải trừ phương pháp. Nhưng lại không có tác dụng gì. Không thể nào à. Nếu là tổ tiên lưu truyền tới nay huyết mạch, nhất định có thể giải trừ. Hiyo Asakura nhìn xem cũng không có bị giải khai kết giới. Nói, có phải hay không huyết mạch mỏng manh nguyên nhân? Biết một ít, kiếp trước, Suzuki Hitomi nói, không biết, cho dù là mỏng manh cũng là có thể. Hiyo Asakura suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi Minami Mokuko, người có phải hay không đã kết hôn? Người thế nào biết rõ? Minami Mokuko rất chắc chắn những người này cũng không biết rõ mới đúng. Dù sao lúc trước đại hội trong vợ hắn cũng chưa từng xuất hiện. Mà trước bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy. Chỉ có hư thân người huyết mạch mới có thể không có tác dụng. Hiyo Asakura nói. Hết, hư thân. Minami Mokuko không có nghe biết. Là được. Chấm ngoặc kép. Suzuki Hitomi nhỏ giọng tại hắn lỗ tai bên cạnh giải thích nói. Nhưng lại nhượng Minami Mokuko có một cái mặt đỏ ửng. Nhưng là chúng ta những thứ này dũng sĩ toàn bộ đều hư thân a, biết rõ có ý gì. Tuy nhiên chả, còn, rất xấu hổ. Nhưng là Minami Mokuko vẫn là làm khó nói. Vậy thì không ra được. Chỉ có không có hư thân máu người mới có thể. Hiyo Asakura nói, bây giờ đi đâu tìm hư thân người đi a? Trở về thôn sao? Minami Mokuko nói, không, có một người. Suzuki Hitomi nói, là ai? Chỉ thấy Suzuki Hitomi cũng không trả lời, mà là đưa mắt về phía Minami Kirei. Là nàng, hắn nói, không được, ta không đồng ý. Nói chuyện là Minami Kizuman. Vì cái gì? Suzuki Hitomi hỏi, bởi vì là nàng là tộc trưởng con gái, không thể hư thân. Minami Kizuman nói, ai nói chúng ta muốn nhượng nàng hư thân? Suzuki Hitomi phản hỏi, các ngươi vừa vặn rõ ràng nói, chúng ta chỉ là muốn nhượng nàng chảy chút máu, giải trừ kết giới. Suzuki Hitomi giải thích nói, vậy cũng không được, đây chính là tộc trưởng con gái. Minami Kizuman còn chưa phải đồng ý, có thể, rốt cuộc nghe minh bạch Minami Kirei ở một bên chen miệng. Tiểu Linh, Minami Kizuman có chút nóng nảy. Chúng ta có thể trở về thôn lần nữa tìm một số người tới. Ta nói có thể chính là có thể. Minami Kirei nhưng là sốt ruột đi ra ngoài. Tới đi, vừa nói. Minami Kirei đưa tay đưa về phía chờ ở một bên Hiyo Asakura. Nhưng là lại nghiêng đầu đi. Chả, còn, chặt nhắm chặt hai mắt. Tốt đi, có đau một chút. Người muốn kiên nhẫn một chút. Hiyo Asakura vừa nói. Tiến lên tại Minami Kirei cánh tay trên đồng dạng cái miệng nhỏ. Sau đó đem máu tiếp một ít. Rơi vào biên giới trên. Sau đó giải trừ biên giới. Còn chưa khỏe sao? Các loại. Chờ. Hết thảy đều sau khi làm xong. Minami Kirei còn ở bên cạnh bế lấy con mắt hỏi. Đã kết thúc à? Minami Mokuko nói. Cái gì? Kết thúc, ta thế nào không biết rõ. Minami Kirei xuống mở ra con mắt, nhìn mình cánh tay, quả nhiên cánh tay trên có một nói không sâu lỗ. Ta thế nào không có có cảm giác. Minami Kirei hỏi, người không có có cảm giác đau cắt ngươi cánh tay sao? Suzuki Hitomi hỏi, không có a, chính là cảm giác có vật gì tại cánh tay trên trơn xuống. A, vậy không đau đi. Minami Kirei hậu chi hậu giác nói. Chính là đau. Suzuki Hitomi rất kỳ quái. Vì cái gì bị cắt xuống lại bị nàng hình dung nhẹ nhàng như vậy? Coi như là nhẫn giả bị cắt chỉ là có thể nhịn được mà không phải đem đau đớn hạ thấp. Người lúc trước cảm thấy đau bị thương trình độ là cái gì? Suzuki Hitomi hỏi. Cái gì là bị thương trình độ? Minami Kirei không lý giải. vừa vặn cắt vỡ ngươi da thịt ngươi không có cảm thấy đau, vậy thì là bị thương trình độ. Cái dạng gì tổn thương ngươi hội sẽ cảm thấy đau? Bất kỳ bị thương thời gian cũng sẽ đau à? Làm sao có thể không đau? Minami Kirei cảm thấy Suzuki Hitomi hỏi vấn đề thật kỳ quái. Vậy ngươi, chấm ngoặc kép, vừa vặn làm sao sẽ không cảm giác được đau đây? Suzuki Hitomi còn muốn hỏi. Cái gì? Không có gì. Suzuki Hitomi cảm thấy còn chưa phải hỏi tính. Nhìn Suzuki Hitomi không có kỳ quái quái vấn đề. Minami Kirei thứ nhất bước ra. Thật xuất hiện. Minami Kirei có chút hoài nghi đi phía trước nhiều chạy mấy bước. Sau đó lại tới lui lui tại nguyên biên giới, hai bên chạy cái vui mừng. Thật xuất hiện, chúng ta thật xuất hiện. Minami Kirei lớn tiếng kêu nói. Nhìn thấy Minami Kirei ở trước mặt chuyển lấy, Suzuki Hitomi đều có chút ngu. Đại ca, nên lên đường. Nhìn Suzuki Hitomi ở đó sững sờ lấy. Một mực không nói lời nào, Rio nhắc nhở nói. Hả, nha, đi đi, phục hồi tinh thần lại, Suzuki Hitomi kêu nói. Vừa nói, Suzuki Hitomi mang của bọn hắn lần đầu tiên. Đối với bọn hắn mà nói, bước ra cái này địa phương. Đại ca, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào trong? Đi ở đường trên, tại Minamiki nhất tộc người so sánh gần chót lúc. Rio hỏi. Về trước Hashimoto gia tộc đi. Dù sao bọn họ dù sao phải có cái đặt chân địa phương a, Suzuki Hitomi suy nghĩ một chút nói. Hey, đại ca, người quên chúng ta còn có Diệt Lai khách sạn sao? Để cho bọn họ ở đâu tốt hơn đi. Rio nói, dù sao tuy nhiên ngươi là Hashimoto gia thiên tài. Nhưng là nhiều người như vậy tại Hashimoto gia. Chấm ngoặc kép, hả? Đúng ngươi nói ta đây chỉ nhớ. Suzuki Hitomi vỗ đầu một cái. Nói, hắn đều quên. Nhiều người như vậy an bài tại Hashimoto gia tộc quả thật có chút không ổn. Vậy hay là đi Thiết Chi Quốc Diệt Lai khách sạn đi. Suzuki Hitomi nghĩ, muốn, lấy. Dù sao cái kia Di An Đinh bây giờ đã bị hắn và ba cái trí giả kinh doanh thành đồng tường thiết bích. Như đã nói qua. Kỳ thực không có hắn chuyện gì. Cũng liền là dính mình là người triệu hồi quang mà thôi. Cũng còn khá cùng nhau trên không có đụng phải chuyện gì. Bình an đến Di An Đinh. Không nhiên, nếu là những thứ này Minamiki tộc nhân bởi vì hắn chết nói. Sẽ không tốt, tuy nhiên bọn họ là hắn người theo đuổi. Nhưng là hắn có thể nhìn xuất hiện đây đều là tổ huấn cùng bọn họ đội trưởng áp lấy. Hơn nữa chỉ sợ là đội trưởng đối với hắn cũng chỉ là bởi vì là tổ huấn nguyên nhân. Cho nên, tại giữa hai bên tình cảm còn không có bồi dưỡng xuất hiện lúc. Như là bởi vì hắn chết mất mấy người, thì càng không tốt bồi dưỡng. Mà còn tuy nói hắn năng lực không kém, còn có Rio ở một bên giúp đỡ. Nhưng những người này không biết rõ a. Đi tới Di An Đinh, xa xa liền có thể nhìn thấy tới nghênh đón hắn ra Cát Lượng. Làm phiền các vị tiên sinh vẫn còn ở như vậy sau tại hạ. Đi tới Gia Cát Lượng đám người trước. Người, Suzuki Hitomi khom người chắp tay. Hashimoto đại nhân tới. Chúng ta thân là hạ quan dĩ nhiên là muốn nghênh đón. Gia Cát Lượng không ti không lên tiếng nói. Ta đã sớm không chức vị cũng không làm được cái kia quan. Tiên sinh chớ có chiết sát ta à. Suzuki Hitomi khoát tay lia lịa. Chúng ta đã là các vị chuẩn bị rượu và thức ăn. Rời bước đi, Gia Cát Lượng đối với. Đúng, Suzuki Hitomi người sau lưng nói sau. Cùng Suzuki Hitomi đồng bộ tiến về trước nguyên lai phủ nha. Tiên sinh, không biết những chuyện kia xử trí như thế nào? Đi ở đường trên, Suzuki Hitomi hỏi, căn cứ Hashimoto đại nhân an bài. Phát sáng từ không dám thờ ơ. Thời cơ đã thành thục, chỉ chờ Hashimoto đại nhân mệnh lệnh. Gia Cát Lượng nói, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.